Thần đạo đan tôn, chương 912, dễ như ăn cháo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người khác đương nhiên là La Phách. Người này ngược lại cũng xứng danh. Vóc người khôi ngô như một vị bá vương, mà khí thế thì càng thêm kinh người. Có từng vòng thần quang diệu động, phảng phất như con trai của thần. Xin chào tứ tiểu thư. Anh em nhà họ La đồng thời hành lễ với Lệ Vi Vi. Lệ Vi Vi gật gù. Nàng là con gái của tả tướng. Đời sau hào môn ở Hoàng Đô có thể đứng ngang hàng với nàng là đếm được trên đầu ngón tay. La Phách lại nhìn lại Lăng Hàn. Lạnh nhạt nói. Vị này chính là Lăng huynh từ tiểu thế giới đến sao? Ta là Lăng Hàn. Lăng Hàn vô cùng bình tĩnh nói. Xá đệ nhận được ngươi chỉ giáo. La Phách uy nghiêm đáng sợ nói. Trong ánh mắt nhảy lên lửa giận. Tuy La Gia không phải hào môn cao cấp nhất Hoàng Đô, nhưng càng không phải tiện dân của tiểu thế giới có khả năng nhục nhã. Lăng Hàn cười ha ha nói. Dễ như ăn cháo. Không cần khách khí. Sát. Anh em nhà họ La đều giận không nhịn nổi. Bọn họ căn bản không có ý cảm tạ a. La Phách rõ ràng là đang nói mát. Nhưng ngươi lại coi là thật. La Phách không khỏi hừ một tiếng nói. Ai cũng không thể nhục người của La Gia ta. Chấm. Hắn vốn còn muốn ở trong lời nói chèn ép Lăng Hàn. Không nghĩ tới Lăng Hàn căn bản không theo lẽ thường an bài. Để hắn như đánh vào bông. Ngược lại thành mình không dễ chịu. Bởi vậy, hắn trực tiếp lộ ra hung tướng. Há, muốn đánh sao? Lăng Hàn cười nói. Trong phá hư cảnh hắn còn thật không có sợ ai. Dù cho là nữ hoàng của Loạn Tinh Hoàng Triều. Nếu ép cảnh giới về phá hư cảnh. Nhìn hắn còn không trấn áp đối phương. Đánh a đánh a. Lệ Vi Vi e sợ cho thiên hạ không loạn. Lập tức ở một bên vung vẩy hai tay. La Phách cười gằn nói. Ngươi cũng thật giảo hoạt. Đây chính là Xích Thiên Học Viện. Ai dám làm càn ở chỗ này. Có điều. Coi như ngươi tiến vào học viện. Ta cũng sẽ khiêu chiến ngươi. Mà ngươi nếu không có thi vào học viện. Thì ngươi chết chắc. Lăng Hàn sờ cằm cười nói. Ngươi uy hiếp ta như vậy thật được sao? Không sợ ngươi không địch lại ta. Ngược lại bị ta đánh cho xin tha. Ha, ha, La Phách cười gằn. Đùa giỡn. Hắn là người tài ba trong thế hệ trẻ tuổi La Gia. Được ký thác hy vọng rất lớn. Há là một tiện dân của tiểu thế giới có thể chiến thắng. Nếu không phải hắn muốn xung kích sức chiến đấu cực hạn phá hư 20 tinh. Lấy tài nguyên của La Gia. Hắn sớm có thể bước vào thần cảnh, nhưng vì tiền đồ càng thêm sáng sủa, hắn ở trước 100 tuổi sẽ không xung kích thần cảnh, trừ khi đạt tới sức chiến đấu 20 tinh, mà cái này cũng là nhận thức phổ biến. Trước 100 tuổi đều sẽ đi xung kích sức chiến đấu cực hạn phá hư 20 tinh. Ngược lại tuổi trẻ mà đạt đến phá hư 20 tinh lại đột phá, vậy liền có thể trở thành thiên tài nhất tinh. Nắm giữ sức chiến đấu vượt qua một tiểu cảnh giới nhỏ. Ngươi chờ đó. Hắn gằn từng chữ nói. Ngươi không phải cả lâm chứ? Lăng Hàn giả vờ lo lắng nói. Cũng thật đáng thương a, đệ đệ ngớ ngẩn. Ca ca cả lâm. Ai? Anh em nhà họ La đều giận không nhịn nổi. Có loại áp chế không nổi kích động muốn xông lên động thủ. Nguy hiểm thật. Cuối cùng đã khống chế được. Ở trong học viện tùy tiện ra tay. Hơn nữa còn ở ngày hôm nay. Vậy có chiêu bài La Gia cũng vô dụng. Tuyệt đối là bị đuổi ra học viện. Vĩnh viễn không thể nào tiến vào. Đi, chúng ta đi sát hạch. La Phách kéo đệ đệ. Miễn bị đối phương chọc cho kích động mà đưa tới phiền toái lớn. Thực lực mới là vương đạo. Hắn muốn bỏ lên tầng 5. Làm cho tất cả mọi người biết La Phách hắn mới là vương giả duy nhất trong thế hệ tuổi trẻ. Một lát sau. Cái gì? Tầng thứ tư phát sáng. Nếu như có thể tiến thêm bước nữa. Đạt đến tầng 5, liền có hy vọng trở thành thiên tài nhất tinh. Ồ, còn có thuyết pháp như vậy. Đó là đương nhiên. Ngươi cho rằng sát hạch này là làm gì? Chính là một loại kiểm tra tiềm lực tương lai. Tầng 5 có thể đạt tới thiên tài nhất tinh. Tầng 6 là nhị tinh. Tầng 7 tam tinh. Tầng 8 tứ tinh. Tầng 9, ngũ tinh. Đương nhiên. Đây chỉ là một loại tiềm lực, cũng không phải là nhất định, còn phải xem người nỗ lực. Vì lẽ đó, năm rồi người không có thông qua sát hạch cũng có thể lặp lại tham gia. Chỉ cần trước 100 tuổi là được. Bởi vì người nỗ lực liền có thể thay đổi mình. Càng có khả năng gặp được cơ duyên. Thì ra là như vậy. Những người mới đều gật đầu. Đồng thời nhìn bạch tháp 9 tầng kia. Tuy trước đó thỉnh thoảng có tầng thứ 3 phát sáng. Nhưng tầng thứ 4 phát sáng là lần đầu tiên. Là ai hùng hổ như thế? Còn có ai? Vừa nãy các ngươi không nhìn thấy La Phách đi vào sao? T. Hóa ra là hắn. Chẳng trách có thể thông qua tầng thứ 4. Không biết có thể để cho tầng thứ 5 phát sáng hay không? Có chút khó. Nhưng cũng không phải là không thể. Mọi người đang nói chuyện. Tầng thứ 5 lại sáng lên. Nhất thời, đoàn người náo động. Tầng 5, không hổ là La Phách. Rất có khả năng trở thành thiên tài nhất tinh. Trăm năm khó gặp, mọi người kinh ngạc thốt lên. Vẻ ước ao, khâm phục lộ rõ trên mặt. Đây là thành tích tốt nhất đến hiện nay. Các ngươi nói, La Phách có thể tiến thêm một bước nữa. Thông qua tầng thứ 6, trở thành thiên tài nhị tinh hay không? Khó, nhất tinh và nhị tinh trong lúc đó là chênh lệch một tiểu cảnh giới nhỏ. Có người nói thiên tài như vậy ngàn năm mới có thể ra một cái. Cũng khó nói. Dù sao chúng ta là loạn tinh hoàng triều. Cương vực to lớn. Số lượng thiên tài tự nhiên cũng nhiều hơn. Vương triều khác một lần có khả năng hiện ra mấy thiên tài nhất tinh. Biết đâu chúng ta có thể xuất hiện thiên tài nhị tinh. Nói là như vậy. Nhưng thiên tài nhị tinh vẫn tương đối khó ra. Theo ta biết. Hiện tại toàn bộ Xích Thiên Học Viện chỉ có không tới 100 thiên tài nhị tinh. Đừng nhìn số lượng ấy rất nhiều. Nhưng toàn bộ Xích Thiên Học Viện là khái niệm gì? Bao quát thiên tài trước sau mấy ngàn năm của loạn tinh Hoàng Triều. Như thế tính toán, kỳ thực 100 là không nhiều. Xem đi, tất cả mọi người nhìn chằm chằm 9 tầng bạch tháp. Nếu như thân tháp của tầng thứ 6 cũng phát ra ánh sáng. Vậy nói rõ tương lai La Phách có thể trở thành thiên tài nhị tinh. Nhưng qua hồi lâu, thân tháp tầng thứ 6 từ đầu đến cuối không có phát sáng. Mà La Phách lại từ trong tháp đi ra. Hắn không thể thông qua tầng thứ 6. Cách chương.